Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 244. Chương 244 Ninh An ra tới. Nhìn thoáng qua trên mặt đất mang theo màu đen vết máu. Tử thần duỗi tay lau khóe miệng huyết, nhắm mắt lại, bắt đầu điều thức, thời gian chậm rãi trôi đi. Trong nháy mắt, chính là nửa tháng thời gian trôi qua. Đứng ở tử trúc lâm bên ngoài, tử thần đôi tay lưng đeo ở sau người. Ánh mắt lẳng lặng nhìn tử trúc lâm ẩn đi mấy ngày qua. Độc tố ăn mòn càng lúc càng nhanh. Hắn lực lượng đã áp chế không được. Ninh An, đã một tháng, người cũng nên ra tới đi. Phong nhẹ nhàng thổi qua. Tử thần xoay người, đang chuẩn bị rời đi. Đôi mắt dư quang lại nhìn đến một nữ tử ôm một con màu đen tiểu thú chậm rãi từ tử trúc lâm chỗ sâu. Trong bên trong đi ra, chớp chớp mắt, xác định là Ninh An ra tới lúc sau. Tử thần khóe miệng hơi hơi giơ lên, gợi lên một nụ cười. Đôi tay kết ấn, một đạo lực lượng rơi xuống chuông đông hoàng phía trên. Kia nguyên bản bao phủ toàn bộ tử trúc lâm kết giới bắt đầu biến mất. Mà chuông đông hoàng cũng về tới tử thần trong tay. Tử thần động tác Ninh An xem rất rõ ràng. Hơn nữa ở nàng ra tới thời điểm, Tiêu Yểm liền nói cho nàng bên ngoài có cái gì bảo hộ toàn bộ tử trúc lâm mần ni chủ nhân. Hắn trúng độc còn chưa tới gần tử thần. Ninh An thủ đoạn chỗ kính viêm liền lấy linh thức truyền đạt những lời này. Tiếp thu đến kính viêm nói những lời này. Ninh An bước chân một đốn. Mày đẹp nhăn lại. Chúng độc, sao lại thế này? Một bên hỏi, Ninh An một bên hướng tới tử thần nhìn lại, tinh tế quan khán dưới. Quả nhiên phát hiện hắn cùng phía trước kém rất nhiều. Nó chúng huyết con kiến luyện chế ra tới vệ tâm địa độc ác kính viêm dừng một chút. Tiếp tục nói, nhìn dáng vẻ của hắn chúng độc cũng có một ít thời gian. Đến bây giờ cũng chưa chết, cũng coi như hắn cường đại đối với kính viêm mặt sau câu nói kia. Ninh An là không nghe đi vào, muốn thế nào mới có thể giúp hắn giải độc. Này một tháng qua, nàng ở tử trúc lâm bên ngoài tu luyện, lão sư lại lấy chuông đông hoàng tới bảo hộ nàng, không cho nàng đã chịu bên ngoài một chút ít thương tổn. Hiện giờ nàng ra tới, lão sư lại trúng độc, người một hai phải thừa nước đục thả câu có phải hay không? Ninh An ôm vào trong ngực ngụy trang tiểu thú Tiêu Yểm nhìn không được. Ngươi cái xú long như vậy kiêu ngạo làm cái gì? Có bản lĩnh ngươi đi giải độc a. Một tháng tu luyện, kính viêm ở tu luyện chung cũng tiêu hóa cha mẹ truyền thừa ký ức. Từ xưa đến nay, xa tộc liền vô pháp cùng long tộc so sánh với, nhưng là rắn hoàng tuyền không giống nhau. Chúng nó chân quý trình độ hoàn toàn có thể cùng long tộc so sánh với. Huống chi vẫn là vương tộc rắn hoàng tuyền. Bởi vậy tiếp nhận rồi truyền thừa ký ức kính viêm là một chút đều không sợ hãi Tiêu Yểm. Tiêu Yểm khí cắn răng, quay đầu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Ninh An trên cổ tay kính viêm. Lại không có tiếp tục cùng kính viêm dây dưa đi xuống. Mà là nhìn Ninh An lấy linh hồn chi âm nói. Rắn hoàng tuyền giải trăm độc, ngươi đem nó hầm lại đưa cho ngươi lão sư ăn. Ngươi lão sư độc liền có thể giải, Ninh An nghe vậy. Còn không có tới kịp mở miệng, kính viêm liền nói lời nói. Chủ nhân, Tiêu Yểm hắn lừa gạt ngươi. Không cần hầm ta cũng có thể giải độc. Tiêu Yểm nghe vậy. Cười lạnh một tiếng, Ninh An, muốn trị tận gốc nói. Vẫn là đem nó hầm hảo, ngươi nói bậy, kính viêm phản bác. Ngươi ra rõ ràng chính là siêu chủ ý. Các ngươi long tộc toàn thân đều là bảo. Muốn hay không đem ngươi cấp hầm. Tiêu Yểm bĩu môi. Ta công hiệu cùng ngươi không giống nhau, hầm cũng không thể giải độc nghe trong đầu mặt ầm ĩ chi thần. Ninh An sắc mặt càng ngày càng lạnh, đều câm miệng cho ta, những lời này, không phải lấy linh hồn chi âm nói. Bởi vậy không riêng kính viêm cùng Tiêu Yểm nghe được, ngay cả chính hướng Ninh An bên người đi tới tử thần đều nghe được. Tử thần thấy Ninh An ra tới vẫn luôn đứng ở tại chỗ. Tú Mỹ gắt cao nhăn lại. Còn tưởng rằng nàng có chuyện gì, chính đi qua đi liền nghe thế một tiếng đều câm miệng cho ta. Không khỏi sửng sốt, hết chương.